Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 251 kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thù, Nghiêm đại công tử vừa cười cong đôi mắt hút hồn kia của hắn. Không nhớ rõ ta là người không thích mang thù. Đúng vậy à, bình thường có thù oán là ngươi lập tức báo ngay mà. Nói cái gì Hạ Noãn Ngôn cũng không tin hắn sẽ không mang thù. Nhưng Nghiêm đại công tử thậm chí lắc lắc đầu. Ta thật không nhớ rõ, nhưng trái lại Tiểu Hắc lại nhớ kỹ việc này. Bẩm công tử, mỗi tiết thanh minh Tiểu Hắc quả thật nhớ kỹ có đốt nhang cho bọn họ. Nàng cũng biết, Nghiêm đại công tử không để ý vẻ mặt bị đả kích lớn của bọn họ lại bắt. Đầu làm nũng, Tiểu Hắc ngươi thật chi kỳ, không có ngươi thì ta làm. Sao bây giờ, bẩm công tử, ngươi có thể đi chết. Hạ Noãn Ngôn đau khổ kéo kéo tay áo ra Cát Mộ Quy cảm thấy chỉ có khi. Nào hắn mở miệng Nghiêm đại công tử còn có thể bình thường chút. Gia Cát Mộ Quy cũng theo ý nàng, lạnh lùng mở lời. Trong vòng một nén, nhang, ngươi hỏi không ra vị trí phong cốc Long Tiên Quả liền không? Liên quan tới ngươi, Nghiêm đại công tử thu lại tầm mắt cười nói. Dựa vào thế lực của, Nghiêm gia chỉ cần biết vị trí phong cốc muốn lấy một viên Long Tiên. Quả dễ như trở bàn tay, nhưng võ công của Nghiêm công tử hoàn toàn biến mất Nghiêm gia bây giờ không vượt qua được cao thủ của ta. Bị người nhìn thấu, Nghiêm đại công tử cũng không hoảng, chỉ cười vỗ tay. Quả nhiên mắt có năng lực, người nọ bên cạnh ngươi, mạng sống hiện tại dùng nhân sâm thu về cũng. Có thể đi xuống, cần phải có Long Tiên Quả, mới có thể cùng ngươi sống. Lâu trăm tuổi, Nghiêm đại công tử cười đến vui vẻ, nhìn về phía Hạ Noãn Ngôn. Ngươi chọn nam nhân thật biết nói chuyện, cảm ơn, nhưng ngươi trăm ngàn không cần nhớ thương hắn đâu. Một nén nhang, Gia Cát Mộ Quy lạnh giọng nhắc nhở hắn, được một nén nhang, Nghiêm đại công tử nói xong đứng lên, điệu bộ nhàn nhã ra khỏi phòng. Nhìn bộ dạng tự tin 10 phần của hắn, bọn Bạch công tử liếc nhìn nhau một cái cũng đều đi theo ra ngoài. Trở lại đại sảnh khách sạn, Bạch công tử đi đóng cửa khách sạn trước rồi xoay người khẽ cười với mọi người. Bạch đại tiểu thư, phong cốc ở đâu? Cũng không đợi Bạch Huyên trả lời, hắn liền cười cong đôi mắt hút hồn. Kia, nói tiếp, trong vòng một nén nhang, ngươi không nói, ta liền cưỡng bức ra Cát Mộ Quy. Cách chương.